Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437 xuất động ngộ mãng. Giang Nam như dưới mặt đất lòng chảo bên trong, không biết đi rồi bao lâu, mới hoảng hốt thấy được ánh sáng. Nguyên lai, kia mạch nước ngầm tự phía trước đi ra ngoài, phía trước lại là huyền nhai, tự huyền nhai nghiêng mà xuống. Bởi vậy mới có nay xuất khẩu, chỉ là kia mạch nước ngầm thủy đã sớm khô cạn, tự nhiên cũng không nước chảy. Kia huyền nhai thác nước cảnh đẹp tự nhiên cũng xem không rõ, Giang Nam như tự kia mạch nước ngầm cốc đi ra, đứng thẳng ở huyền nhai phía trên, chỉ thấy kia huyền nhai rất cao, mà huyền nhai dưới lại là rừng cây dày đặc, có lẽ là ở nơi tối tăm đãi thời gian lâu rồi. Giang Nam như đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời, cư nhiên có một tia không thích ứng, nàng nỗ lực híp mắt, thật vất vả thích ứng ánh nắng, mới đưa thân mình nhảy xuống huyền nhai. Giang Nam như thân mình ở giữa không trung, lại một chút không cảm giác được trầm trọng, đảo tựa hồ là kia lông chim giống nhau, phiêu phiêu đãng đãng, thật là thoải mái. Giang Nam như lúc này kim đan đã thành, tự nhiên không phải là nhỏ, tuy không thể nói nhưng thượng cửu thiên ôm nguyệt, nhưng cũng có thể tung hoành xê dịch. Chút nào không uổng sức lực, nhìn dưới mặt đất thượng đồ vật càng lúc càng lớn. Giang Nam như đơn giản đem thân mình một ninh, liền lặng yên đứng ở một khối tảng đá lớn phía trên. Nàng thân mình nhẹ nhàng, động tác sạch sẽ lưu loát, cư nhiên nói không nên lời tuyệt đẹp. Giang Nam như đang ở âm thầm phẩm vị vừa mới bất đồng, trong lòng nghĩ lúc này ngự kiếm mà đi bộ dáng, chung quy là nhẫn nại xuống dưới, kia ngự kiếm không thể so mặt khác, yêu cầu ở không trung chạy nhanh động tĩnh cực đại, tất nhiên sẽ gặp phải trên mặt đất chú ý, một khi bị kia mãng thị huynh đệ nhìn thấy, liền việc lớn không tốt. Tuy nói Giang Nam như lúc này đã kết đan thành công, nhưng lại như thế nào có thể là kia nguyên anh kỳ đối thủ. Lần trước nàng may mắn thoát được tánh mạng, tự nhiên không dám lấy chính mình tánh mạng đi cười đùa. Giang Nam như đang muốn đi trước, lại nghe kia rừng rậm bên trong một trận cười to, không khỏi kinh hãi. Tại đây thập vạn đại sơn bên trong, có thể phát ra tiếng người già, tất nhiên là kia nguyên anh kỳ yêu thú. Nơi này đúng là kia mãng thị huynh đệ địa bàn, tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, kia tiếng cười tự nhiên là từ mãng thị huynh đệ phát ra ra. Giang Nam như trong lòng âm thầm kêu khổ, lại không biết tại sao lại rơi vào này đó ma đầu trong tay. Nàng còn chưa tới kịp đứng lên, liền thấy kia trong rừng chuyển ra ba người, trong đó một người đúng là kia mãng tam gia, đến nỗi còn lại hai người lại là không biết, nhưng thấy bọn họ bộ dáng có chút tương tự, nghĩ đến tự nhiên là còn lại huynh đệ tam ca. Người nói chính là cái này tiểu nương gia. Đột nhiên, tay trái một người hỏi, người nọ thanh âm ồm ồm, lại là mãng gia lão tư, không sai, chính là nàng. Kia mãng tam gia hơi hơi mỉm cười, hướng về bên phải biên đại hán nói, đại ca, người xem, chính là nàng, giết kia huyền quy, nga. Kia bên phải đứng thẳng một người tráng hán, tinh tế đánh giá một chút Giang Nam Nhứ, nói, tam đệ, thật sự, kia còn có giả. Kia mãng tam gia tức khắc nóng nảy, nói, tiểu đệ tận mắt nhìn thấy đến nàng lấy ra huyền giáp xác. Như thế nào có sai? Nếu không có có kia đồ bỏ, tiểu đệ còn bắt không được nàng không thành. Nói xong, mãng tam gia lại cười tủm tỉm nói, tiểu đệ nhiều lần cùng kia lão quy đùa giỡn, đều chưa từng phá vỡ này phòng ngự. Kỳ thật đã sớm thèm nhỏ dãi nó mai rùa đen, lúc này bị này tiểu nương gia đoạt đi, đảo cũng bớt việc rất nhiều. Mãng lão tam thủ chính mình huynh đệ, cư nhiên cũng không làm ra vẻ, cười hì hì nói. Kia Giang Nam Nhứ ở một bên, nghe kia huynh đệ ba người khoác lác, không khỏi khí thượng trong lòng. Nàng người hãy còn ở chỗ này đứng thẳng, lại bị kia tam huynh đệ coi như là không khí giống nhau, từng người ở nơi đó thổi phồng. Giang Nam Nhứ tức khắc giận dữ, mắt hạnh trợn lên, đối với kia mãng gia huynh đệ nói, các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta còn ở chỗ này sao? Thật sự coi như ta không tồn tại sao? Kia Giang Nam Như biết lúc này khó có thể chạy thoát. Ngược lại cũng không đi để ý tới. Chửi ầm lên lên. Hết chương.